Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, có động thiên khác. Mà Kỳ Lân lúc này ký ức cũng là khôi phục không sai biệt lắm. Đối với Thanh Long linh thú khí tức vẫn vô cùng rõ ràng. Người tựa hồ đối với tại đây rất quen thuộc nha. Đi ra một đoạn đường, gặp phải nhiều cái phân nhánh giao lộ. Nhưng mà mỗi một lần, Tô Đồng cũng không cần cân nhắc cái gì, trực tiếp lựa chọn. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, lựa chọn cũng không có sai. Ít nhất không phải tử lộ. Về phần Ôn Tinh Kiếm và người khác, lúc này đều phải đi cái khác lối đi. Dù sao không thể nào đều đi theo Tô Đồng đi. Vạn nhất đi nhầm đâu. Chỉ có Nhan Linh không chút do dự nào, đi theo Tô Đồng đi đến bây giờ. Cho nên Nhan Linh cũng là hiếu kỳ vô cùng. Đây Tô Đồng làm sao tìm được nha? Vận khí tốt, Tô Đồng cũng không có đem Mặc Kỳ Lân sự tình nói cho Nhan Linh, mà là đối với Nhan Linh nói một câu. Thật, Nhan Linh không phải rất tin tưởng. Cái này còn có thể là vận khí tốt. Hừm, khẳng định. Tô Đồng gật đầu một cái nói ra. Đối với câu trả lời này, Nhan Linh không hề cảm thấy là thật. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Nếu Tô Đồng không nói, vậy khẳng định là có đạo lý của hắn. Đi thôi. Bên phải thứ một con đường, hẳn đúng là một điều cuối cùng rồi. Đi qua chúng ta liền có thể tìm được Thanh Long linh thú. Tô Đồng đem Mặc Kỳ Lân mà nói, nói thẳng ra, rốt cục thì phải tìm được Thanh Long linh thú. Đây thật là không dễ dàng nha. Người đầy đều biết rõ. Người còn nói chưa quen thuộc. Nói đi, người có phải hay không từ thời đại kia sống sót lão yêu quái? Nhan Linh lúc này cũng là phi thường hoài nghi. Tô Đồng có phải hay không một cái sống đã lâu lão yêu quái? Bằng không, làm sao sẽ đối với nơi này quen thuộc như vậy? Bởi vì liền coi như bọn họ những này từ thời đại kia truyền thừa xuống gia tộc, thánh địa, đều là không có liên quan tới nơi này bất kỳ ghi lại nào. Có thể tìm được tại đây, cũng là toàn bộ dựa vào vận khí. Tô Đồng làm sao quen thuộc như vậy? Vận khí, cùng các ngươi thánh địa có thể tìm được tại đây một dạng, đều là vận khí. Tô Đồng cười một tiếng nói. Nghe vậy, Nhan Linh cũng là có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này, làm sao còn biết ta đang suy nghĩ gì? Đến, thì ở phía trước rồi. Mặc Kỳ Lân cảm thấy Thanh Long linh thú khí tức. Lúc này âm thanh, cũng là có chút run rẩy, kích động, Bạch Hổ linh thú, Chu Tước linh thú đều xuất hiện. Hiện tại Thanh Long linh thú cũng là sắp phải xuất hiện. Còn dư lại, chính là Huyền Vũ linh thú. Về phần cái khác bốn con linh thú, dựa vào mượn thực lực của bọn họ, chắc có thể khôi phục lại. Đến lúc đó cửu linh thú lại xuất hiện vấn thiên, nhất định phải đem Huyết Tu La đều là đánh chết. Đến, Tô Đồng chậm rãi mở miệng, mà lúc này, Nhan Linh cũng là đi theo Tô Đồng bên người. Chỗ rẽ, ra thông đạo, trước mắt một phiến xanh tươi tốt, ai có thể nghĩ đến, đây bên trong sơn động, dĩ nhiên là có khác một phen động thiên đây. Đây, thật đẹp nha, Nhan Linh cuối cùng là nữ hài tử, yêu thích loại này thật xinh đẹp hoàn cảnh. Đương nhiên, coi như là Tô Đồng, hắn cũng rất yêu thích hoàn cảnh như vậy. Thanh Long linh thú thật tại đây sao? Tô Đồng hỏi thăm Mặc Kỳ Lân. Đây địa phương, nhất định chính là đời ra đào nguyên. Thanh Long linh thú không phải bị thương sao? Làm sao còn sẽ tìm được tốt như vậy địa phương đâu? Ha ha, không sai được. Nơi này mọi thứ đều là bởi vì Thanh Long linh thú duyên cớ. Mặc Kỳ Lân chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là nhớ lại rồi. Thanh Long linh thú bản thân là mộc thuộc tính linh lực, cho nên bên trong hang núi này đều là bởi vì Thanh Long linh thú mộc thuộc tính linh lực duyên cớ mới có thể sinh trưởng ra nhiều như vậy thực vật đến. Giống như ban đầu tìm kiếm Vân Điện thời điểm trải qua một mảnh kia rừng rậm, chính là bởi vì Thanh Long linh thú nơi lưu lại mấy miếng long lân, mà ở trong đó là Thanh Long linh thú nơi cư ở địa phương. Có loại này rừng rậm, tựa hồ cũng không là không có khả năng. Tô Đồng, Thanh Long linh thú thật ở nơi này ư? Chu Tước linh thú có phản ứng. Ngay tại lúc này, Nhan Linh có chút kích động hô lên. Ân, Chu Tước linh thú sao? Tô Đồng cũng là thật không ngờ. Đây Chu Tước linh thú. Tại đây dĩ nhiên là có thể có rồi phản ứng. Hừm, Chu Tước linh thú tựa hồ khôi phục một chút xíu. Nàng nói Thanh Long linh thú ngay tại Đông Phương Tám Bách Lý. Nhan Linh lúc này cũng là kích động muôn phần. Nghe vậy, Tô Đồng gật đầu một cái. Nói ra, vậy chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Hừm, hảo. Nhan Linh gật đầu một cái. Dù sao nàng cũng là Chu Tước chi chủ rồi. Hiện tại Chu Tước có thể khôi phục lại. Đối với Nhan Linh lại nói, cũng là phi thường trọng yếu. Hai người một cái chớp hiện, chính là bay ra khoảng cách rất xa. Mà tại Tô Đồng hai người sau khi rời đi, qua rất lâu, Tiếu Tiếu cùng Tiêu Tiêu hai người, cũng là xuất hiện ở nơi này. Hô, rốt cục thì đi ra. Ồ, đây là cái gì địa phương? Tiêu Tiêu thở dài một hơi sau đó, cũng là hiếu kỳ quan sát xung quanh. Tại đây dĩ nhiên là một phiến rừng rậm. Nàng có thể rất xác định, các nàng đây là tại bên trong sơn động. Nhưng mà tại sao có một phiến rừng rậm đâu? Nghe nói Thanh Long linh thú chính là mộc thuộc tính. Tại đây hẳn đúng là bởi vì Thanh Long linh thú duyên cớ đi. Tiếu Tiếu nhìn chung quanh một chút, đột nhiên nghĩ đến, từng tại một bản trong cổ thư thấy qua. Thanh Long, thuộc mộc, đến nơi đến chốn, làm việc chi lộ, có cây cối sinh trưởng. Hẳn chính là nguyên nhân này đi. Vậy chúng ta không có đi sai địa phương. Nghe vậy, Tiêu Tiêu cũng là kích động vô cùng. Nhìn như vậy đến, các nàng thật không có đi sai địa phương. Hừm, chúng ta đi thôi. Tuy rằng không biết đạo Thanh Long linh thú cụ thể tại cái gì địa phương. Có thể hẳn đang bên trong vùng rừng rậm này. Ám kim chuột tại đây cũng liền vô dụng. Tiêu Tiêu gật đầu một cái. Ám kim thử tộc, tại đây mảnh đại lục bên trên, có danh tiếng không nhỏ. Bởi vì mặc kệ cỡ nào phức tạp thông đạo các loại, bọn họ đều là có thể ung dung thông qua. Mà Tiếu Tiếu cùng Tiêu Tiêu liền là dựa vào kia ám kim chuột đi đến nơi này. Nhưng mà đây ám kim chuột cũng chính là tìm kiếm đường ra tương đối mạnh mẽ. Muốn tìm được Thanh Long linh thú rất rõ ràng là không có khả năng. Chỉ có thể dựa vào các nàng mình. Mà tại Tiếu Tiếu cùng Tiêu Tiêu hai người rời đi nơi này sau đó, Huyền Kính cùng Ôn Tinh Kiếm hai người cũng là lần lượt đến nơi này. Sau đó hướng phía phương hướng bất đồng đi tới. Chu Tước linh thú nói thì ở phía trước. Nhan Linh cẩn thận phân biệt một hồi, sau đó bay thẳng đến một cái hướng khác đi tới. Tô Đồng chính là đi theo Nhan Linh bên người. Tuy rằng nắm giữ Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hồ Tô Đồng cũng có thể phân biệt ra được, nhưng mà Tô Đồng cũng không tính biểu hiện ra. Xem ra Thanh Long linh thú đối với Chu Tước linh thú lực hấp dẫn rất cao nha. Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Đây Thanh Long linh thú cùng Chu Tước linh thú là quan hệ như thế nào nha? Ha ha, Chu Tước linh thú là Thanh Long linh thú nhìn đến lớn lên. Đại khái Chu Tước đối với Thanh Long có ỷ lại đi. Mặc Kỳ Lân giải thích một câu. Tô Đồng gật đầu một cái. Bất quá không có nói nhiều. Nhìn tình huống này, không chỉ có riêng chỉ là ỷ lại đơn giản như vậy đi. Đến, ngay tại Tô Đồng suy tư khoảng, Nhan Linh âm thanh kích động cũng là truyền tới. Tô Đồng nhìn sang, ở trước mặt bọn họ có một nơi đầm nước, mà kia Thanh Long linh thú tựa hồ chính là tại trong đầm nước này. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Tiếp tục cầu ngân phiếu. Tháng này quả thực quá bận rộn. Tháng sau có thời gian, đổi mới sẽ thêm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.